Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 11, đối xử như nhau. Xin hỏi Phục Hy, mời khách đi gặp, khách cảm kích nghĩa, nghĩa vô phản cố, đến đây hạ sẽ, người đặt mai phục, tuyệt sát khách đến thăm, có thể tính bội bạc, âm hiểm xảo trá, xin hỏi Phục Hy, mời khách đi gặp. Khách chuẩn bị tộc bảo bối, hiến cho hội chủ, lấy hạng người uy, người đặt mai phục, tuyệt sát khách đến thăm, có thể tính bỉ ổi vô sỉ. Xin hỏi Phục Hy, mời khách đi gặp, người ẩn không thấy, tự cho là cao khiết, mượn thánh nhân tay, giả tá đấu cược, đồ diệt khách đến thăm, có thể tính giả nhân giả nghĩa âm hiểm, tiểu nhân hèn hạ. Xin hỏi Phục Hy, này có thể vì nhân tộc hổ thẹn, ta Đông Vương Công, nhưng có oan uổng ngươi. Đông Vương Công liên tiếp quát tháo, nhất thời tứ phương một mảnh xôn xao. Trịch địa hiếu thanh, trên 9 tầng trời tam thanh thánh nhân đều lộ ra một tia ngạc nhiên. Đối diện Phục Hy, sầm mặt lại, làm càn, mơ tưởng ngậm máu phun người. Vu Khống Ngô Vương, Bách Chi trừng mắt khiển trách quát mắng. Nhưng Đông Vương Công căn không nhìn Bách Chi, mà chính là nhìn về phía Phục Hy. Phục Hy, ta Đông Vương Công, thụ ngươi mời đến đây, nhưng có xin lỗi ngươi địa phương. Hôm nay, ta mà chết ngươi, ngày sau, ai còn dám đến ngươi Phục Hy bộ lạc? Ngươi Phục Hy bộ lạc, như thế nào thủ tín thiên hạ? Ta nhân tộc, vì sao tôn ngươi cầm đầu? Đông Vương Công lại lần nữa khiển trách quát mắng. Phục Hy sắc mặt âm trầm, nhìn về phía trước mắt đấu trên chiến đài. Phía trên, đại lượng thi thể bạo sái, nhưng đều là một đám đồ đằng vương. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, đã chết đi gần 80 cái đồ đằng vương. Phục Hy còn chưa mở miệng, một bên đồ đằng đế tuấn lại là vội vàng nói. Phục Hy, ngươi đừng nghe hắn nói mò, hắn bị điên, chúng ta đều là tự nguyện. Đồ đằng đế tuấn mới mở miệng, Phục Hy thần sắc khẽ giật mình. Tự nguyện? Phục Hy đối tình huống bên ngoài còn cũng không phải là rất lợi hại hiểu biết, mới vừa rồi bị Đông Vương Công một trận quở trách, trong lòng đã hơi trầm xuống, cảm giác không thích hợp. Bây giờ lại có thể có người đến giúp chính mình nói chuyện. Tự nguyện? Hừ, đế tuấn, như thế nào tự nguyện? Đông Vương Công nhìn về phía đồ đằng đế tuấn, chúng ta là tự nguyện, ký giấy sinh tử, đối chiến đài, quyết chiến sinh tử, tất cả mọi người biết, há lại cho ngươi Vu Khống. Những đã đó chết vương, bọn họ đều không nói gì, muốn ngươi đại biểu bọn họ. Ngươi đây là Vu Khống Phục Hy? Đế tuấn nhất thời khiển trách quát mắng, những cái kia chết đi người, ngươi thế nào biết, trong lòng bọn họ không có oán niệm, ngươi thế nào biết, không phải ta nói ra bọn họ nói không ra lời, ngươi thế nào biết, bọn họ không hận Phục Hy, ngươi thế nào biết, ta nhất định chính là Vu Khống Phục Hy. Đông Vương Công nhìn chằm chằm đế tuấn khiển trách quát mắng, ta chính là biết, tất cả mọi người biết. Bọn họ tuy nhiên chết, nhưng linh hồn lại bái nhập nữ oa nương nương dưới trướng, đến thiên đại tạo hóa, một phen chuyện tốt, ngươi làm sao vặn vẹo thành như thế tà thuyết? Vu Khống Phục Hy, đế tuấn tiếng quát nói, ha ha ha ha ha, này ngươi cũng đã biết, những cái kia bái nhập nữ oa nương nương dưới trướng linh hồn, đã toàn bộ hồn phi phách tán, phi hôi yên diệt. Đông Vương Công khiển trách quát mắng, cái gì? Bốn phía vô số nhân vương biến sắc, đánh giám, nữ oa nương nương sẽ không gạt người. Đế tuấn cũng là biến sắc, không thể tin nói, nữ oa nương nương sẽ không gạt người, này bàn cổ đại thần hội gạt người sao? Bàn cổ đại thần ban thưởng công đức hội gạt người sao? Ta nhân tộc các bộ lạc khí số hội gạt người sao? Ngươi có hay không ngẩng đầu nhìn, nhìn vừa rồi chết đi nhân vương, bọn họ khí số còn tại, ngẩng đầu nhìn một chút thiên, thượng thiên lấn qua ai? Đông Vương Công một tiếng gào to, oanh, gào to tế, bốn phía nhân vương nhao nhao đẩy ra chính mình khí số trường long. Lộ ra đấu trên chiến đài bảy vương khí số, xem xét dưới, trước kia khí số trường long, xác thực thiếu một nửa. Cái này thiếu khí số trường long, không phải che giấu, mà chính là không, tán đi, trong hư không, còn mơ hồ có thể nhìn thấy một số tán đi tế tiêu tán dấu vết. Nhìn một cái dưới, sở hữu đồ đằng vương đô là biến sắc. Sao, làm sao, làm sao có thể, chúng ta, coi như nhục thể hủy diệt, chỉ cần linh hồn không có chuyển thế, khí số cũng theo sát, a. Không, tất cả đều không, chỉ có hồn phi phách tán, hình thần đều diệt mới có thể băng tán a. Cái này sao có thể? Nương nương không phải nói, muốn thu bọn họ làm đệ tử sao? Làm sao, làm sao, ngoặc kép chấm chấm, chúng đồ đằng vương, giờ khắc này nào có tái chiến đấu tâm nghĩ, liền liền đồ đằng đế tuấn, cũng là biến sắc nhìn lên trên trời. Vừa vừa mới chuẩn bị quát tháo Đông Vương Công, nịnh nọt phục hy, dùng nịnh nọt phục hy để lấy lòng nữ oa nương nương. Có thể giờ phút này, đến miệng một bên chỗ có lời nói toàn bộ không có. Tựa như trong định thân thuật, hoảng sợ không khỏi, chúng đồ đằng vương, cũng không ngu ngốc đi. Đông Vương Công một điểm ra, sở hữu đồ đằng vương đô đoán được một cái khả năng. Nữ oa nương nương đang kiếm cớ giết chính mình một hàng, mà lại muốn triệt để hủy đi. Chúng đồ đằng vương sắc mặt cực kỳ khó coi, từng cái nhìn về phía đối diện phục hy, giờ phút này lại không lúc trước nịnh nọt cùng sùng bái, chỉ có một cỗ hung dữ cừu thị. Tựa như trong nháy mắt, tất cả mọi người đứng sau lưng Đông Vương Công. Phục hy, ta lúc trước đối ngươi miêu tả, nhưng có lỗ hổng. Đông Vương Công lại lần nữa uống hướng phục hy, mà Bách Chi ở bên muốn quát tháo Đông Vương Công tựa như đều không xen miệng được. Tứ phương vô số nhân tộc nhân vương cũng là xì xào bàn tán, tựa như cũng phát hiện dị thường, từng cái nhìn chúng đồ đằng vương ánh mắt cũng không giống nhau. Phục hy nhíu mày nhìn về phía Đông Vương Công, mà cách đó không xa nữ oa chỗ cung điện, lại truyền đến nữ oa thanh âm. Đông Vương Công, tại cung trước mặt, người cũng dám vu khống phục hy. Nữ oa thanh âm cực kỳ băng lãnh, tựa hồ lộ ra một cỗ sát cơ ngập trời. Nữ oa nương nương, ta cũng không cần ngài dùng vừa mới đám kia linh hồn ra để chứng minh phục hy trong sạch. Bởi vì ta biết, người đã đem bọn họ hủy diệt. Ngươi cũng không bỏ ra nổi đến, ta chỉ là muốn nói, nữ oa nương nương, ngươi hôm nay thiết lập này một ván, không phải liền là muốn diệt ta đợi đồ đằng vương sao? Làm gì làm như thế đại phí khổ tâm, ngươi nếu là muốn giết chúng ta, trực tiếp động thủ liền đầy đủ, làm gì còn muốn lấn gạt chúng ta? Chúng ta đồ đằng linh, chỗ nào có lỗi với nữ oa nương nương? Chúng ta đồ đằng linh, chỗ nào có lỗi với nhân tộc? Chúng ta đồ đằng linh, chỗ nào đắc tội phục hy? Đông Vương Công tiếng quát nói. Một tiếng uống xong, Đông Vương Công nhìn về phía phục hy. Phục hy, nữ oa nương nương nói ta vu khống ngươi. Có thể, ta nói không phải sự thật sao? Mặc kệ là nguyên nhân nào, ta đợi thụ ngươi mời đến đây phục hy bộ lạc, lấy khách đến hạ. Tại ngươi người địa bị giết, càng trước mặt ngươi bị giết, không phải ngươi trách, ra sao, ngươi vì thế địa chủ, lúc có phủ hộ khách đến thăm trách, huống chi, ta đợi vẫn là ngươi mời khách, chết tha hương ngươi người, nói toạc thiên, ngươi cũng có lớn lao liên quan, vĩnh viễn đừng nghĩ thoát trách nhiệm, ngươi coi như ngày sau thành tựu thánh nhân, cũng đừng hòng thành tựu đạo đức thánh nhân. Bởi vì, ngươi không xứng, làm can, nữ oa cung điện truyền đến một tiếng gào to, oanh, giống như hư không đột nhiên ngưng tụ một cái bàn tay hướng về đối chiến đài đánh tới. Đông Vương Công, đem thánh nhân cũng chọc giận. To lớn bàn tay dưới, một đám đồ đằng linh, nhất thời lộ ra hoảng sợ vẻ mặt tuyệt vọng. Chỉ có Tây Vương Mẫu trượng đao hướng lên trời. Đông Vương Công hung mục đích bắn Phục Hy. Chờ một chút, Phục Hy lại là nhìn về phía nữ oa cung điện địa. Nữ oa nhưng không để Đông Vương Công tiếp tục vu khống Phục Hy. Căn không ngừng, nương nương, Phục Hy bỗng nhiên hai tay ôm lễ, muốn hướng nữ oa cung điện cong xuống. Bộ dáng kia, nữ oa như không dừng tay. Phục Hy thậm chí khả năng được quỳ bái đại lễ. Cái này thi lễ, nữ oa tại sao có thể nhượng Phục Hy cong xuống? Đây chính là phu quân a. Cái này thi lễ nếu là cong xuống, chỉ sợ thật lại cũng không trở về được lúc trước. Hừ, nữ oa hừ lạnh một tiếng. Triệt hồi này ngập trời trưởng cương, vô số đồ đằng linh nhất thời run lên trong lòng. Từ trong tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng cuồng hỉ, nữ oa dừng tay, cũng rung động vô số nhân tộc. Tất cả mọi người biết nữ oa coi trọng Phục Hy, có thể chẳng ai ngờ rằng lại có coi trọng như thế a. Nữ oa cho tới bây giờ đều là làm theo ý mình, muốn giết ai cũng là Tam Thanh cũng đừng hòng để cho nàng dừng tay. Có thể Phục Hy làm đến một cái không có hoàn thành lễ liền đầy đủ nhân tộc vương, tất cả đều hâm mộ ghen ghét nhìn về phía Phục Hy. Trên 9 tầng trời, Tam Thanh nhìn chằm chằm hình ảnh, cũng là lộ ra kinh ngạc sắc. Ha ha ha ha, thoải mái, cái kia nữ nhân điên, rốt cục có người có thể trị nàng. Ha ha ha, thống khoái, thống khoái. Thông Thiên Thánh Nhân cười to nói, tốt một cái Đông Vương Công. Thái Thượng Thánh Nhân híp mắt nói, đúng vậy a, ngắn ngủi một hồi liền đem nữ oa thánh nhân tay cho trói lại. Nguyên Thủy Thánh Nhân ngưng trọng nói, Tam Thanh tiếp tục xem trong tấm hình. Trong tấm hình, nữ oa tuy nhiên dừng tay, nhưng đối với Đông Vương Công giận vẫn như cũ không có tiêu tan. Hừ, bọn người đều là bởi vì ta mà thành, ta muốn quên đi người nào còn cần các ngươi đồng ý. Nữ oa nương nương lạnh lùng nói ra. Cái này một sát na, nữ oa nương nương xem như tán thành chuyến này vì mà sở hữu đồ đằng vương, lại tất cả đều trong lòng chợt lạnh. Nương nương, nương nương muốn giết chúng ta. Nữ oa nương nương muốn đem chúng ta toàn bộ sát quang. Liền bởi vì chúng ta là đồ đằng linh sao? Liền bởi vì chúng ta không phải nhân tộc sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Vô số đồ đằng linh nhất thời lộ ra tuyệt vọng bi phẫn sắc. Lúc trước chỉ là Đông Vương Công một nhà nói, chúng đồ đằng linh trong lòng càng nhiều là hoài nghi. Bây giờ nữ oa nương nương chính miệng nói, tất cả mọi người lộ ra hận sắc. Đông Vương Công lại là nhìn về phía nữ oa cung điện, hơi hơi thi lễ. Nữ oa nương nương nói không sai, ta đợi chỉ là đồ đằng linh. Đồ đằng linh chính là nhân tộc tế bái mà thành. Nói một cách khác, nương nương người sáng lập tộc, nhân tộc sáng tạo chúng ta đồ đằng. Nhưng sở hữu đồ đằng linh toàn bộ nhìn về phía Đông Vương Công. Nhưng ta đợi đồ đằng chung quy là nhân tộc sáng tạo, mà không phải nữ oa nương nương sáng tạo. Ta đồ đằng vương từ sinh ra bắt đầu liền phù hộ ta đợi các bộ lạc nhân tộc. Đối nhân tộc, ta đồ đằng vương không thẹn với lương tâm. Đối nhân tộc, ta đồ đằng vương nghiêng hết tất cả giáo hóa. Đối nhân tộc, chúng ta vô tư phụng hiến. Đến tận đây, bàn cổ đại thần đều tán thành chúng ta, duẫn ban thưởng ta đợi khí số. Bàn cổ đại thần niệm tình ta các loại công. Xin hỏi nương nương, ta đồ đằng linh tội gì có? Đông Vương Công bái hướng nữ oa nương nương cung điện địa. Xin hỏi nương nương, ta đồ đằng linh tội gì có? Tây Vương Mẫu đối nữ Hoa Nương Nương cung điện cúi đầu. Tây Vương Mẫu tựa như tải mang tiết tấu. Đấu trên chiến đài một đám đồ đằng vương cũng bỗng nhiên bừng tỉnh. Xin hỏi nương nương, ta đồ đằng linh, tội gì có? Đấu trên chiến đài sở hữu đồ đằng vương quát. Xin hỏi nương nương, ta đồ đằng linh, tội gì có? Đấu dưới chiến đài, vô số không có đối chiến đài. Đồ đằng vương cũng đi theo hét to mà lên. Đồ đằng linh một trận nôn nóng quát. Tựa như tại bức thoái vị. Ép phía nữ Hoa Nương Nương chỗ cung điện, nhân tộc giờ phút này im ắng một mảnh, có nhân tộc không để bụng, có nhân tộc lại nhíu mày, đều đang đợi nữ Hoa Nương Nương cung điện thanh âm. A, tội gì có, khí số chính là nhân tộc sở hữu, trộm nhân tộc khí số, tức là có tội, nữ Hoa Nương Nương thanh âm lại lần nữa truyền đến, trong nháy mắt. Một đám đồ đằng linh biến sắc. Nương nương, người quản quá rộng đi. Đông Vương công đối xử lạnh nhạt nói. Nữ Hoa Nương Nương lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Khí số, chính là bàn cổ đại thần ban tặng. Bàn cổ đại thần ban tặng, chẳng lẽ cũng có sai? Nương nương chính là bàn cổ đại thần tuyển định công đức thánh nhân. Khi đại thiên hành thường thiện phạt ác. Trên trời rơi xuống nó trạch, phản nói lên tội, nương nương đây là muốn nghịch thiên mà đi, ngỗ nghịch bàn cổ đại thần niệm. Đông Vương công khiển trách quát mắng, nghịch thiên mà đi, bốn phía nhất thời im ắng một mảnh, bao quát trên 9 tầng trời. Tam Thanh cũng há miệng ngạc nhiên, ta nguyên lai tưởng rằng, hắn chỉ là muốn dùng phục hy kiềm chế nữ hoa, lại không nghĩ. Hắn thế mà còn dám chất uống nữ hoa. Mới vừa rồi là mượn phục hy đến trói buộc nữ hoa. Bây giờ là mượn bàn cổ tới dọa nữ hoa. Cái này Đông Vương công. Không đơn giản. Thái thượng híp mắt nói. Ta muốn thu hắn làm đồ. Thông Thiên trừng mắt kích động nói. Nguyên Thủy lại nhíu mày. Gắt gao nhìn chằm chằm Đông Vương công. Bởi vì giờ khắc này. Liền liền nữ Hoa Nương Nương cũng bị Đông Vương công lời nói nghẹn lại. Nữ Hoa vì nhân tộc sáng thế thánh nhân, ta đợi vì đồ đằng linh, không nên nhiều lời, cũng không muốn lại nói. Nữ Hoa Nương Nương nếu là còn muốn giết chúng ta, không cần thiết lập này mê cục, trực tiếp động thủ chính là. Ta đợi một lòng vì nhân tộc mà sinh, có khí xô tới người, vì thuận thiên mà thành. Nương nương giết chúng ta, khi nghịch thiên hành sự, tất có tội nghiệt đi theo, tàn giã thánh nhân công đức. Chuyện hôm nay, ta đợi trong lòng cho dù có oán niệm, người oán niệm cũng không tại nữ Hoa Nương Nương trên thân. Bởi vì ta đợi chính là đồ đằng xuất sinh, đáng đời thụ nương nương điểm ký. Ta đợi chỉ oán niệm phục hy, là ngươi, thiết lập này một vò, đem ta đợi dẫn tới. Vây chết trong hũ, người đức hạnh, bởi vì ta chờ chết, mà có thua thiệt thiên địa, có thua thiệt nhân tộc, coi như thành thánh, cũng không phải chi thánh. Xứng nhận ta lúc trước nói, nhân tộc hổ thẹn, Đông Vương công nhìn về phía nơi xa phục hy, làm can, nữ Hoa Nương Nương nhất thời tức giận nói, Đông Vương công đối nữ Hoa cung điện hơi hơi thi lễ. Lại không nói thêm lời. Giờ phút này, nữ Hoa mới cảm giác được sự tình khó giải quyết. Nữ Hoa không quan tâm Đông Vương công đối với mình vu khống, mà quan tâm mình nếu là lại giết đồ đằng linh, cũng là hãm phục hy tại bất nhân bất nghĩa ở giữa. Kể từ đó, đối phục hy thành thánh, có thể là có cự đại trở ngại a. Nhìn phía xa Đông Vương công, nữ Hoa lại có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Đông Vương công cũng không nói chuyện, lẳng lặng nhìn về phía phục hy. Không chỉ có Đông Vương công, sở hữu đồ đằng vương, tất cả nhân tộc vương, tất cả nhân tộc, bao quát Tam Thanh thánh nhân, giờ phút này đều nhìn chằm chằm phục hy. Phục hy sâu sắc mắt nhìn Đông Vương công, cuối cùng thở sâu, vừa rồi. Đây chẳng qua là sáo muội, không phải nữ Hoa thánh nhân. Đông Vương Công nói, Phục Hy thụ hạ, Phục Hy thụ hạ, Vương, không thể, vô số Phục Hy tộc nhân cả kinh kêu lên, Phục Hy, nữ oa nương nương bên kia cũng là lo lắng nói, đây là, Phục Hy giúp nữ oa chống đỡ Đông Vương Công sở hữu quở trách. Trong nháy mắt, nữ oa vô cùng oán hận mắt nhìn Đông Vương Công, Phục Hy, cho tới bây giờ đều là thánh khiết cao quý, chưa từng có qua như thế vu khống. Huống chi, còn chính mình tán thành những này vu khống. Khá lắm Phục Hy, lòng dạ như vậy khí độ, khi vì nhân tộc đệ nhất người. Trên 9 tầng trời, Thái Thượng híp mắt kinh ngạc nói, Đại sư huynh, Phục Hy đây không phải từ rủi ro sao? Cái này cũng có thể nhận. Thông Thiên Thánh Nhân cau mày nói, biết sai mà nhận, chính là quang minh lỗi lạc. Dù vậy, cũng không gây hạt bụi. Lần này quở trách, cuối cùng có chút nói ngoa. Đợi Phục Hy thành thánh, đem không đáng để lo. Chỉ là, Phục Hy vừa rồi xưng hô nữ oa cái gì? Xá muội. Nguyên Thủy Thánh Nhân hiếu kỳ nhìn về phía trong tấm hình. Trong tấm hình, Phục Hy nhìn về phía Đông Vương Công. Lúc trước hết thảy, chính là ta bộ lạc sơ sẩy. Chư vị tuy là đồ đằng linh, nhưng, chính là nhân tộc tín ngưỡng mà thành. Từ vì nhân tộc một phần tử, không phân khác biệt, đều là vì nhân tộc. Phục Hy ở đây cam đoan, các ngươi cùng những người khác vương, ngang nhau cùng xem, lại không khác biệt, mà xá muội nữ oa cũng tuyệt không sau đó truy cứu, mà vừa mới vẫn lạc nhân vương, Phục Hy định là nó hậu táng, lại đỡ quan tài bồi tội, kỳ tộc nhân, mặc cho đi ở, nguyện nhập ta Phục Hy bộ lạc, khi cùng ta bộ lạc dân, đối xử như nhau, tuyệt không dị mục đối đãi. Phục Hy trịnh trọng nói, đa tạ Phục Hy. Bốn phía, vừa mới chết vương nhân tộc nhất thời cảm kích nói, mà những người khác vương, tựa như nhận Phục Hy cảm nhiễm, nhào nhào quăng tới kính nể sắc. Cách đó không xa, nữ oa chỗ trong cung điện, nữ oa lại chỉ có thể đè ép trong lòng hỏa khí. Phục Hy đều đã như thế, nữ oa tự nhiên không có khả năng mang ra Phục Hy thai. Đông Vương Công nhìn về phía Phục Hy, cũng phát hiện kỳ tâm chính khí, quang minh lỗi lạc, như hoảng sợ khí bốc lên không thôi. Đông Vương Công, tin Phục Hy chỗ nạc. Đông Vương Công đối Phục Hy trịnh trọng thi lễ, xem như việc này như vậy bỏ qua. Diễn Thiên Đại Hội sắp bắt đầu, còn mời Đông Vương Công xem lễ. Phục Hy trịnh trọng nói, đối với vừa mới chửi mình người, Phục Hy thế mà còn có thể có như thế bằng phẳng hung hoài. Lại làm cho Đông Vương Công kinh thán không thôi. Phục Hy đã vừa mới nói, ta đợi nhân vương, lại không khác biệt, nhân tộc đại sự, tự sẽ một hầu đến tột cùng. Đông Vương Công gật gật đầu, Phục Hy gật gật đầu, chậm rãi đi trở về một bên đại điện, về phần một đám đồ đằng vương, mặc kệ nữ oa, Phục Hy hay là người khác vương, tự nhiên không ai lại tìm bọn họ để gây sự. Một phen xung đột, cuối cùng giải quyết dễ dàng. Nhìn tứ phương cường giả tặc lưỡi không thôi. Si Vưu, Vu Nguyên Tôn tất cả đều sắc mặt âm trầm. Mà Đông Vương Công chỗ, lại là bỗng nhiên bốn phía đại lượng nhân vương. Lại có hơn 300, đều là đồ đằng vương. Trừ đấu trên chiến đài còn lại gần 100 đồ đằng vương. Còn có dưới đài đồ đằng vương. Cùng một chỗ tụ hướng Đông Vương Công. Đa tạ Đông Vương Công. Sở hữu đồ đằng vương. Nhất thời cảm giác đối Đông Vương Công cúi đầu. Hôm nay hung hiểm. Một đám đồ đằng vương sao lại nhìn không hiểu. Nếu không có Đông Vương Công một phen ép buộc cùng lượn vòng. Sở hữu đồ đằng vương. Dù là không có lên sân khấu đồ đằng vương, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ oa muốn ngươi chết, ngươi còn muốn sinh hoạt. Cái này một sát na, sở hữu đồ đằng vương, lại không tín nhiệm nữ oa. Chỉ tin, chỉ tạ trước mắt Đông Vương Công. Đông Vương Công, lúc trước nhiều có đắc tội, thế mà nối giáo cho giặc, giúp Si Vưu đối phó tại ngài. Ở đây hướng Đông Vương công bồi tội, lại đem này Chu Thiên Tinh đấu đổ toái phiến, phụng cho Đông Vương công, mời Đông Vương công không muốn từ chối, nhất định phải nhận lấy. Đồ Đằng Đế Tuấn nhất thời đối Đông Vương công cong xuống nói, ta bảo vậy này, không hiến phục hy, phụng tại Đông Vương công, mời Đông Vương công cần phải nhận lấy. Lại một cái Đồ Đằng Vương cung kính nói, ta bảo vậy này, mời Đông Vương công cần phải nhận lấy, làm ơn tất nhận lấy. Ngoặc kép chấm chấm, chúng Đồ Đằng Vương đem riêng phần mình bảo vật liều mạng nhét vào Đông Vương công trong tay, liên hiến cho Phục Hy mà đổi lấy công đức đều không để ý. Giờ phút này cũng là cảm kích Đông Vương công, thuần túy nhất cảm kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?